Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch thánh thiên tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 của bộ truyện này. Đối với Tần Tuyết, cô không biết cái gì gọi là cổ trùng. Loại tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim này, cô không có quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu. Một năm trước, Tần Tuyết vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể cải thiện cuộc sống, nghĩ làm sao mới không để cho anh mình khổ cực. Sau đó anh nhận thầu đập chứa nước cùng đỉnh núi, điều kiện trong nhà cũng được cải thiện. Nhưng phim truyền hình cùng tiểu thuyết, mấy thứ này đối với Tần Tuyết mà nói vẫn quá xa xỉ. Cô còn đang dốc hết sức lực và tinh thần để đạt thành tích thủ khoa của toàn huyện. Áp lực bài vở nặng nề hơn bất kỳ ai. Căn bản không có bao nhiêu thời gian để xem mấy thứ này. Cho dù ngày nghỉ có thời gian, cô cũng dành hết cho việc chăm sóc làng du lịch. Cổ trùng. Ngày hôm qua cô mới nghe được từ trong miệng của Cao sư phụ. Thậm chí cũng đã từng nhìn thấy, chỉ một con côn trùng nhỏ xíu đen thui, dĩ nhiên có thể chui vào trong cơ thể người, hơn nữa còn có thể khiến cho người đó sống không bằng chết. Tiếng rống thống khổ của Cao sư phụ ngày hôm qua, cô nghe được rất rõ ràng. Tần Tuyết không phải là một người ích kỷ, nếu như đổi lại những điều kiện khác, cô đã sớm đáp ứng rồi, bởi vì cô không muốn nhìn thấy Cao sư phụ cùng Long Gia Gia thống khổ. Nhưng mà làng du lịch này là tâm huyết của anh trai cô để lại cho cô, là nơi cô đã đáp ứng sẽ dùng một đời để bảo vệ, sao có thể nỡ giao nó cho người khác. Nếu cô gái nhỏ không có quyết định được, vậy để cho bà lão này giúp ngươi một lần. Bàn tay khô gầy của bà ta vươn ra, nơi lòng bàn tay có một chút bột phấn đỏ, sau khi tay phải hơi du nhẹ, số bột phấn đỏ này theo gió phiêu tán. Mà theo bột phấn đỏ phiêu tán trong không khí, sắc mặt của Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu trở nên đỏ thẫm, gân xanh trên mặt nổi lên. Bởi vì một khắc này, bọn họ phát hiện cổ trùng trong người lại bắt đầu tác loạn. Loại đau đớn này phản phất như có người đang dùng một cây kim đâm vào xương cốt của bọn họ. Long Gia Gia! Nhìn thấy vẻ thống khổ của hai trưởng bối đã rất quan tâm bảo vệ mình trong suốt nửa năm qua, rốt cuộc Tần Tuyết cũng không có chống đỡ nổi, mang theo tiếng khóc nức nở muốn mở miệng nói. Chẳng qua vào lúc này, Lý Khả mang theo thôn dân cũng chạy đến. Tiểu Tuyết à, đừng có khóc, có mọi người ở đây rồi, xem ai dám bắt nạt em. Lý Khả thấy vệt nước mắt trên mặt của Tần Tuyết, lập tức giận tím mặt. Nhìn bà lão cùng mấy người đàn ông tây trang đen thui đứng bên cạnh bà ta, lập tức quát. Dám từ bên ngoài đến đây gây sự, ngày hôm nay, tao sẽ đánh cho chúng mày chết. Các thôn dân cũng quần hùng xúc động phẫn nộ. Tiểu Tuyết là một đứa bé ngoan biết bao. Trước đây, Tần Dương ra đi đột ngột như vậy, chỉ lưu lại cho một cô gái nhỏ là Tần Tuyết. Người trong thôn bọn họ đều đã nhận được ân huệ từ nhà họ Tần. Làm sao có thể nhìn Tiểu Tuyết bị người ngoài bắt nạt? Những thứ khác thì không nói, chỉ nói tới những người trẻ tuổi trong thôn cưới vợ thôi. Trước đây, ai nguyện ý nhìn thôn xóm của bọn họ? Người của thôn khác cưới vợ có lẽ chỉ cần lễ dạm hỏi 5-6 vạn, nhưng mà đến thôn của bọn họ thì cần 7-8 vạn, thậm chí là hơn chục vạn. Không phải bởi vì điều nào khác, mà là bởi vì thôn của bọn họ quá nghèo, quá hẻo lánh, cha mẹ đàn gái ghét bỏ. Càng nghèo cưới vợ càng quý, chuyện này giống như một vòng tuần hoàn ác tính. Tiếp tục như vậy, làm sao người trẻ tuổi trong thôn cưới vợ được? Nhưng từ khi Tần Dương làm ra làng du lịch này, còn có rừng cây ăn trái, hiện tại người trẻ tuổi trong thôn rất là nổi tiếng. Vừa nghe con gái muốn gả đến thôn xóm của bọn họ, cha mẹ nhà gái còn không thu tiền lễ hỏi. Đây không chỉ bởi vì trong thôn có một làng du lịch, mà là bởi vì trước đây Tần Dương đã nói qua, thu nhập của làng du lịch cùng rừng cây ăn trái, hàng năm khi chia hoa hồng sẽ lấy ra một thành chia cho người trong thôn. Chỉ là khoản chia hoa hồng này, hàng năm mỗi nhà đều có thể có được tầm 10 vạn. Thu nhập chừng 10 vạn, cộng thêm ngày bình thường, các thôn dân tự mình kinh doanh nông gia nhạc, cùng với mua chút thổ sản của vùng núi. Một năm trôi qua, thu nhập khoảng chừng 20 vạn. Ở một huyện nhỏ như huyện Giang Thành này, thu nhập một năm chừng 20 vạn có ý nghĩa ra sao? Có nghĩa là 2 năm có thể mua được một căn nhà hơn 100 mét vuông trong thành phố, hơn nữa còn là trả tiền 100%. Dù sao bình quân tiền lương hàng năm của huyện Giang Thành chỉ tầm 2.000 mà thôi. Mặt khác, trong thôn còn hay tặng lì xì quà cáp cho người già vào mấy dịp lễ Tết. Đối với bọn nhỏ còn đang đi học, nếu như thành tích ưu tú cũng sẽ có khen thưởng. Mà tất cả mọi người đều biết, hết thảy những chuyện này đều là do trước đây Tần Dương tìm trưởng thôn thương lượng. Dưới loại tình huống này, Tần Tuyết bị người khác bắt nạt, sao người trong thôn có thể ngồi không mặc kệ được. Thậm chí sau khi biết tin, một số người già thế hệ trước cũng không có nhịn được. Và lão già hơn 80 tuổi còn chống gậy muốn cùng mọi người đi lên đây. Rốt cuộc vẫn phải mệnh Lý Khả khuyên can mãi mới có thể khuyên bọn họ ở nhà. Mặc dù mấy người già không cách nào qua đây, nhưng đã buông lời. Nếu như Tiểu Tuyết bị người ngoài bắt nạt, bọn họ sẽ dùng quải trượng đánh chết đám vô dụng không bảo vệ được một cô bé. Tiểu Tuyết, có chú Khảm Tử ở đây rồi, không cần sợ đâu. Ai dám bắt nạt cháu, chú lập tức đánh người đó ngay. Tuy rằng pha tam tôi, Thoái Ẩn không có lăn lộn trong giới giang hồ từ lâu, nhưng nhắc tới tên tôi, dù là người đi đường cũng không nhịn được nhấc ngón tay cái lên. Trước đây, một người một đao cùng chém một con đường. Ai dám đến dương oai trong làng của chúng ta? Cảm thấy tôi không nhấc nổi đao nữa hay sao? Pha Tam, không phải ông là lão già giết heo trong chợ bao nhiêu năm nay sao? Tất cả mọi người đều biết gốc tích của ông mà. Đừng có đứng đây mà khoác lác. Các thôn dân có người vạch trần, khiến cho mọi người cười vang. Chẳng qua Lý Khả biết, những người trong thôn này chỉ đang cười đùa, muốn khiến cho Tiểu Tuyết nín khóc mà thôi. Quả nhiên, nghe được lời của thôn dân, nước mắt trong hốc mắt của Tần Tuyết đã ngưng. Tiểu Tuyết, những người này là đến đây làm gì? Lý Khả đi tới trước mặt của Tần Tuyết, nhìn bà lão ngay trước mặt hỏi. Là bọn họ muốn cướp làng du lịch, mặt khác còn dùng côn trùng làm cho Long Gia Gia cùng Cao sư phụ bị thương. Tần Tuyết nói lên sự thật. Cướp làng du lịch. Sắc mặt của Lý Khả âm trầm. Làng du lịch này là tâm huyết của Tần Dương, làm sao có thể để cho người ngoài cướp đi? Tuy rằng hắn rất nghi ngờ những người trước mặt này dựa vào cái gì mà tin chắc mình có thể cướp được làng du lịch này đi. Dù sao, làng du lịch này cũng có chủ, cũng đã đăng ký với chính phủ rồi. Mà thời nay cũng không phải là xã hội xưa, còn có thể dựa vào giết người phóng hỏa đoạt địa bàn. Đối mặt với ánh mắt hung hãn của đám thôn dân vây quanh, biểu hiện trên mặt bà lão cùng người bà ta mang tới đều không có bất kỳ biến hóa nào. Một đám người thường mà thôi, căn bản không được bà ta để vào trong mắt. Chẳng qua những thôn dân này xuất hiện, ngược lại khiến cho bà ta động tâm tư. Tính mệnh của hai người còn thiếu, nhưng nếu như thêm tính mệnh của toàn bộ thôn dân này thì sao? Nghĩ tới đây, bà lão đưa mắt ra hiệu cho hai người đàn ông ở sau lưng mình. Trong mắt hai người đàn ông hiện ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, đều từ trong lòng móc ra một món đồ khá giống với bàn thờ Phật, sau đó dùng ngón tay đập đập lên trên. Không bao lâu sau, bên trên bàn thờ Phật có sương mù màu trắng xuất hiện. Dẫn cổ hừng. Thấy sương mù màu trắng, trên mặt Phương Minh hiện đang trong đám người hiện ra nụ cười lạnh. Cũng có lẽ bởi vì tiểu thuyết hoặc mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình, rất nhiều người đã bị cổ trùng thần thánh hóa, thậm chí cho rằng mấy cổ sư có thể hạ độc trong vô hình. Trên thực tế, loại quan điểm này là sai lầm. Phương pháp cổ sư hạ độc thực sự có rất nhiều, tỉ như bên trong đồ ăn thức uống hàng ngày, ở trên quần áo đang mặc, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. nhưng bất kể ra sao cũng đều có một điểm chung, chính là nhất định phải mượn vật dẫn. Cổ trùng sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào thân thể của một người, cho nên cần phải có đồ vật đến hấp dẫn cổ trùng. Trong này thường thấy nhất chính là dẫn cổ hương. Đây là một loại hương đặc thù. Một khi trên người người nào nhiễm phải mùi thơm này, cổ trùng liền bò lên trên người đó. Về phần vì sao những người này không sợ dẫn cổ lên trên người, chính là bởi vì trên người của bọn hắn có dấu túi thơm. Mùi của túi thơm này chính là mùi cổ trùng ghét nhất. Trừ phi rất bất đắc dĩ, bằng không cổ trùng sẽ không đến gần loại người mang mùi hương này. Túi thơm, hiện tại trừ một số dân tộc thiểu số đã có rất ít người dùng. Thế nhưng ở Nam Cương, túi thơm vẫn thịnh hành. Nhất là đa số thiếu nữ khi chưa lấy chồng đều thích treo một túi thơm trên người. Đợi khi gặp phải người yêu mình sẽ tặng túi thơm để tỏ lòng ái mộ. Tập tục này nghe thì có vẻ rất tốt đẹp, nhưng mà trên thực tế Phương Minh lại biết. Lúc đầu Nam Cương bên kia sợ dĩ trao đổi túi thơm là một loại ý thẳng thắn. Miêu tộc của Nam Cương có sự tranh đấu giữa Sinh Miêu cùng Thục Miêu. Thục Miêu là bị hán hóa không có gì đáng nói, thế nhưng Sinh Miêu lại không giống như vậy, vẫn bị ngăn cách. Hơn nữa phần lớn Sinh Miêu đều đã từng học cổ thuật, cho nên giữa hai bên đều cực kỳ phòng bị lẫn nhau, rất sợ không cẩn thận bị đối phương thả cổ. Mà mùi hương đặc chế bên trong túi hương đều do hai bên tự chế, có tác dụng khiến cổ trùng hai bên nuôi dưỡng không bò lên trên người mình được, sau đó giao túi thơm cho đối phương. Đối phương cũng không cần sợ cổ trùng mà người bên cạnh mình bồi dưỡng ra. Cho nên, thay vì nói túi thơm là vật đính ước, càng không bằng nói là thư khiến cho nửa kia của mình an tâm. Để cổ hương ra trước, sau đó lại thả cổ trùng ra. Phương Minh thấy như vậy chuẩn bị ra tay, bởi vì hắn sợ chỉ cần bản thân chậm một chút, những thôn dân này liền thật sự bị cổ trùng bám vào người. Trúng độc thì dễ, trừ độc mới khó. Phương Minh sẽ không để cho các thôn dân mạo hiểm như vậy. Chẳng qua khi Phương Minh chuẩn bị ra tay, nơi lồng ngực của hắn lại khẽ động đậy. Sau đó Tiểu Hắc vẫn luôn nằm trong lồng ngực kể từ khi hắn lên xe. Đột nhiên có động tác trước. Tiểu Hắc giống như một mũi tên rời cung, trực tiếp phóng ra ngoài, hóa thành một bóng đen trên không trung. Gần như trong nháy mắt đã vọt ngay tới trước người lão bà, sau đó trực tiếp dùng móng vuốt vỗ lên trên đầu của bà ta. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người tại đây đều ngây ngẩn. Các thôn dân còn chưa nhìn rõ ràng bóng đen kia là gì, mà lão bà đã thống khổ kêu lên một tiếng. Toàn bộ đầu tóc được búi cẩn thận, trong nháy mắt tán loạn ra. Là rắn đó! Nhưng mà vài giây sau, có thôn dân kêu lên sợ hãi. Sau khi mái tóc đang được búi lên kia, tán loạn ra, nơi ấy dĩ nhiên xuất hiện mấy con rắn nhỏ màu đen. Lúc này các thôn dân mới biết, trên đầu của lão bà kia căn bản không phải là tóc, mà là hắc xà. Nhưng mà loại rắn này tương đối nhỏ, là được giấu trong tóc, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra. Những con hắc xà này dường như nhận lấy kinh hách, điên cuồng phun lưỡi rắn. Mà trên đầu của lão bà, Tiểu Hắc vẫn đang không ngừng vung móng vuốt, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng. Ngoài trừ hắc xà, còn có một số côn trùng nhỏ cũng đang nhúc nhích trên đầu của lão bà. Một màn này khiến cho các thôn dân đang nhìn cũng phải tê cả da đầu. Đây có phải là đầu người đâu, đây quả thật là một ổ độc trùng. Chẳng qua Tiểu Hắc dường như không có hứng thú quá lớn cùng mấy con côn trùng này. Sau khi vỗ xuống một trảo, những độc trùng này trực tiếp phun máu. Máu sền sệt dính đầy tóc của lão bà, thoạt nhìn giống như bị người ta đánh đến bể đầu chảy máu. Trên thực tế, tuy rằng lão bà không phải là đầu rơi máu chảy, nhưng mà cũng không khá hơn bao nhiêu. Móng vuốt của Tiểu Hắc không phải chỉ sắc bén bình thường, hơn nữa còn có sức lực rất nặng. Đổi lại là người bình thường khác sớm đã bị đánh đến chấn thương sọ não. Giúp tôi, nhanh chóng đuổi con súc sinh này xuống cho tôi. Lão bà đưa tay nắm lấy đầu mình, bắt loạn, muốn cào Tiểu Hắc xuống. Nhưng mà thân thể Tiểu Hắc cực kỳ linh hoạt, mỗi lần đều có thể tránh thoát. Mà những người đàn ông sau lưng bà ta giống như bị cố định trên đất, đứng bất động ngay tại chỗ. Không phải những thuộc hạ của bà ta không muốn động thủ, mà là bọn hắn không thể nào cử động được. Đang lúc bọn hắn muốn hành động, đột nhiên cảm giác một cổ áp lực khủng bố kéo đến. Cổ áp lực này giống như một cơn sóng đè lên trên đầu của bọn hắn. Chỉ cần có một chút dị động, cơn sóng này sẽ lập tức đánh xuống, rồi sau đó nuốt chửng lấy bọn hắn. Mà người mang tới áp lực này cho bọn hắn đương nhiên chính là Phương Minh. Thấy Tiểu Hắc đột nhiên ra tay, hơn nữa hắn còn biết nó sẽ không chịu thiệt. Phương Minh cũng không nghĩ tự thân sẽ ra tay đối phó cùng với lão bà kia. Còn mấy tên đàn ông trung niên này, dưới uy áp của hắn, ngay cả một cử động cũng không dám, nói gì tới chuyện giúp cho lão bà kia. Một màn trước mặt này rơi vào trong mắt của đám người Lý Khả lại trở nên rất buồn cười. Tuy rằng khi trước thấy rắn đen cùng trùng độc xuất hiện trên đầu của bà ta khiến cho bọn họ có chút sợ hãi trong lòng, nhưng một màn trước mặt này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nhất là sau khi biết lão bà này muốn cướp đoạt làng du lịch, muốn gây tổn thương cho Tiểu Tuyết, càng không có một thôn dân nào ra tay giúp đỡ bà ta, đều ôm tâm tình xem trò vui, đứng một bên nhìn. Súc sinh, ta muốn giết mày! Có lẽ cảm giác được bản thân mình tiếp tục làm như vậy là tuyệt đối không tóm được Tiểu Hắc. Trên mặt bà ta lộ ra điên cuồng, đột nhiên đứng tại chỗ bất động, tay cũng không còn sờ loạn trên đầu, cả người đứng im không nhúc nhích. Mau, nhìn mặt của bà ta đi! Chẳng qua ngay sau đó có thôn dân lên tiếng kinh hô, mà theo thôn dân này nhắc nhở, mọi người đều chuyển ánh mắt từ đỉnh đầu bà ta về tới trên mặt. Khi thấy rõ biến hóa trên mặt của bà ta, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Mặt của bà ta vốn gồ ghề, có vẻ rất âm trầm đáng sợ, nhưng nếu như so sánh với lúc này, gồ ghề khi trước căn bản không tính là gì. Trên khuôn mặt già nua kinh khủng kia, lúc này vẻ gồ ghề phình to ra, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn liền phình to như khinh khí cầu. Cùng lúc này gân xanh trên mặt, trên cổ của bà ta bắt đầu hiện lên, chỉ có không hiểu tại sao gân xanh của bà ta lại có màu đỏ thẫm, hơn nữa còn đang không ngừng nhúc nhích, dường như gân xanh này muốn kéo rách da mà chui ra. Nét mặt của lão bà có chút dữ tợn, một con mắt dĩ nhiên biến mất không thấy, mà lúc này trong hốc mắt không ngừng có máu chảy ra, khiến cho gương mặt càng thêm khủng bố. Không ít thôn dân đã phát run, bọn họ đều là những người nông dân trung thực, làm gì thấy tình cảnh nào dữ tợn tanh máu như vậy bao giờ. Mà lúc này Phương Minh cũng chậm rãi giơ tay phải lên, không định nương tay bởi vì hắn biết bà ta đang triệu hoán cổ trùng bản mạng. Cổ sư lấy thuần dưỡng cổ trùng mà sống cũng sẽ bồi dưỡng rất là nhiều cổ trùng trong suốt cuộc đời, nhưng chỉ có một loại cổ trùng mà mỗi một đời cổ sư cũng chỉ bồi dưỡng được một con, đó chính là cổ trùng bản mạng. Không phải cổ sư nào cũng có năng lực bồi dưỡng cổ trùng bản mạng. Không nói tới những gian nan khi bồi dưỡng cổ trùng bản mạng, chỉ nói tới thống khổ khi bồi dưỡng nó liền không phải người thường có thể chịu nổi. Nguyên nhân vì muốn bồi dưỡng cổ trùng bản mệnh chỉ có thể dùng thân thể của mình ân cần săn sóc. Mặt khác, có một số cổ sư không muốn bồi dưỡng cổ trùng bản mạng không phải vì không chịu nổi thống khổ, mà vì nguyên nhân khác. Chính là cổ trùng bản mệnh không có nghĩa là cổ trùng mạnh mẽ nhất. Cổ trùng càng mạnh mẽ thì càng khó khống chế. Mà nếu như một con cổ trùng mạnh mẽ trở thành cổ trùng bản mệnh, rất có thể một ngày nào đó sẽ bị con cổ trùng này phản vệ cho mất mạng. Cho nên, căn bản những cổ sư bình thường không dám bồi dưỡng cổ trùng bản mệnh. Nam Cương có không ít sinh miêu bồi dưỡng cổ trùng, chẳng qua là tập tục tổ tiên lưu truyền, mà không phải là vì tranh giành xưng vương xưng bá, cho nên không cần phải để bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có một số cổ sư có giả tâm mới có thể bồi dưỡng ra cổ trùng bản mệnh. Phương Minh từng nghe sư phụ mình nói, sinh miêu của Nam Cương chia làm tam hoa 18 trại. Chỉ có người của 18 trại này mới sẽ bồi dưỡng cổ trùng bản mệnh, bởi vì phải đảm bảo lãnh địa môn phái không bị xâm phạm. Về phần cái gọi là tam hoa, sư phụ hắn cũng chưa từng giải thích với hắn, phản phất như có điều kiên kỵ. Vốn không biết cảnh giới cùng thực lực của sư phụ mình, cho nên khi ấy Phương Minh còn không cảm thấy gì. Nhưng hiện nay hắn biết sư phụ mình là Bổ Thiên Chí Tôn, tồn tại có thể làm cho một vị chí tôn kiên kỵ tới mức không muốn nói chuyện nhiều, có thể nghĩ kinh khủng ra sao. Lão bà này bồi dưỡng cổ trùng bản mệnh, cho dù không phải người của Tam Hoa 18 trại, thì đó cũng là một cổ sư có giả tâm, mà mục đích đối phương muốn cướp đoạt long mạch sống lại, Phương Minh cũng hiểu rõ trong lòng. Cổ trùng bản mệnh rất là khó bồi dưỡng, nhất là muốn để cổ trùng bản mệnh trở nên mạnh mẽ. Có lẽ loại cổ trùng bản mệnh bà ta chọn này vốn cũng không mạnh mẽ gì, cho nên cần phải không ngừng tiến hóa. Mà khác với mấy loại cổ trùng khác sợ hãi dương khí, bởi vì cổ trùng bản mệnh được dựng dục bên trong thân thể của cổ sư, hàng ngày hấp thu tinh khí thần của cổ sư, ngược lại cũng không sợ hãi dương khí. Đương nhiên, loại khí chí dương như long mạch chi khí đối với cổ trùng bản mệnh mà nói chính là vật đại bổ, có thể khiến cổ trùng bản mệnh tiến hóa thêm một bước. Phương Minh chuẩn bị ra tay, chẳng qua ngay trước khi hắn ra tay, Tiểu Hắc lại có động tác. Dường như cảm ứng được điều gì, Tiểu Hắc trực tiếp nhảy xuống từ trên đầu của bà lão. Nhưng khi bốn chân nó còn chưa rơi xuống mặt đất, hai móng của nó đã trực tiếp chộp vào trên mặt của lão bà, trong nháy mắt liền để lại dấu móng tay huyết hồng trên mặt của bà ta. Đồ súc sinh! Bà ta bị đau thì gầm lên. Đây là sự khác biệt của cổ sư cùng người tu luyện. Người tu luyện là dựa vào sức mạnh của bản thân, còn cổ sư là dựa vào sức mạnh của cổ trùng. Hơn nữa, bởi vì bồi dưỡng cổ trùng, căn bản không có thời gian tu luyện thuật pháp, thậm chí ngay cả tố chất thân thể cũng rất bình thường. Tất cả bản lĩnh đều dựa vào cổ trùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Hắc căn bản không sợ hãi gì mấy con cổ trùng này. Điều này cũng giống với trong trò chơi. Một ma pháp sư cường đại đối mặt với một người chơi mới miễn dịch với ma pháp sư, khiến mặc dù ma pháp sư có một thân bản lĩnh nhưng mà không cách nào thi triển ra được. Tiểu Hắc không quan tâm tiếng kêu gào của bà ta, móng vuốt cào rách da mặt của bà ta, sau đó một trảo trực tiếp chộp tới con mắt đang chảy máu của bà ta. Móng vuốt dừng lại vài giây bên trong, phản phất như đang lững thững tìm cái gì. Một lúc lâu sau, móng vuốt từ từ kéo ra ngoài, mà nơi đầu móng vuốt có một con trùng mềm to chừng một phân đang giãy giụa nhúc nhích. Nắm lấy con trùng mềm, Tiểu Hắc vô cùng mừng rỡ kêu một tiếng, sau đó không thèm quan tâm tới lão bà mà trực tiếp nhảy khỏi người bà ta, nhảy đến trên vai của Phương Minh. Hai móng cầm lấy con trùng mềm này như cầm lấy một món ăn ngon mà nó vô cùng yêu thích. Nhìn mấy giây sau đó rồi bỏ vào trong miệng, nhắm mắt, trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ hưởng thụ. Cái nhảy này của Tiểu Hắc tự nhiên làm bại lộ Phương Minh. Toàn bộ thôn dân đều theo bản năng cách Phương Minh rất xa. Về phần lão bà bị mất cổ trùng bản mệnh, cộng thêm thân thể bị thương nặng, lúc này trực tiếp co quắp mà ngã trên mặt đất không có dậy nổi. Không bao lâu sau liền không còn hơi thở. Cậu không phải là người bên trong làng của chúng tôi, cậu là ai? Lý Khả mang theo vẻ đề phòng nhìn về Phương Minh. Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Thật ra hắn không muốn làm ra tràng cảnh máu tanh như vậy ngay trước mặt các thôn dân. Nhưng mà ai biết Tiểu Hắc lại hưng phấn với con cổ trùng bản mệnh đến như thế. Yên tâm, tôi không phải là người cùng một phe với bọn chúng. Về phần thân phận tôi... Khóe miệng của Phương Minh cong lên rồi từ tốn nói. Tôi là bạn của Tần Dương. Tiểu Tuyết có biết tôi. Lý Khả cùng thôn dân nghe được lời nói của Phương Minh thì hơi nghi hoặc một chút, nhất là Lý Khả. Hình như cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Tần Dương có người bạn nào như vậy. Mà giờ khắc này Tần Tuyết nghe thấy lời nói của Phương Minh, thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt có vẻ mặt không thể tưởng nhìn chăm chăm Phương Minh, tự hồ đang tìm chứng cứ. Tiểu Tuyết, anh đã nói anh sẽ đến. Phương Minh thấy vẻ mặt của Tiểu Tuyết thì bật cười to, bởi vì hắn tin tưởng cô gái nhỏ có thể nghe hiểu hàm nghĩa bên trong lời nói của hắn. Trước đây trong đêm giao thừa bão tuyết, cô gái nhỏ mặc áo lông mới tinh, cùng ngồi trên tảng đá trên đỉnh núi cùng với hắn. Hắn đã đáp ứng cô gái nhỏ, sau này sẽ đến. Anh à! Nước mắt của Tần Tuyết lại chảy, cả người trực tiếp chạy về Phương Minh, nhào vào trong lòng hắn như con yến non nhào vào trong lòng mẹ. Mà Phương Minh cũng vươn tay vuốt đầu cô gái nhỏ, trong hai tròng mắt cũng có vẻ cảm khái. Nghe thấy những lời Tần Tuyết nói, ban đầu Lý Khả còn sửng sốt một chút. Anh Tần Tuyết không phải là Tần Dương sao? Nhưng người trước mặt này làm gì có điểm nào giống Tần Dương đâu. Lại nói hơn nửa năm trước, Tần Dương đã được chôn cất rồi, còn do chính tay anh ta đã sắp xếp tang lễ. Có thể Tiểu Tuyết gọi tiếng Anh kia là có một hàm nghĩa khác. Tiểu Tuyết cũng thường gọi mình là anh mà. Lý Khả lẩm bẩm một câu, chẳng qua anh ta lại quên. Tuy rằng là Tần Tuyết cũng gọi anh ta là anh, nhưng mà gọi là anh Lý Khả. Anh thật là anh rồi. Tần Tuyết rút vào trong lòng của Phương Minh, tuy rằng có vẻ bề ngoài hoàn toàn khác hẳn anh trai mình, thế nhưng loại khí chất này còn có loại thần thái này, giống anh trai cô như đúc. Không, nói chính xác hơn là giống với anh trai cô sau khi bị rắn độc cắn như đúc. Tần Tuyết có thể xác định đây chính là người anh kia của mình. Hơn nửa năm trôi qua, rốt cuộc người anh trai này đã quay trở về rồi. Không sao, chuyện nơi này giao cho anh giải quyết. Phương Minh xoa nhẹ đầu của Tần Tuyết, sau đó đưa mắt nhìn hướng thôn dân còn đang đứng đây. Tôi là bạn tốt của Tần Dương, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Tiểu Tuyết trong suốt thời gian qua. Về phần những người này, trước khi tôi đến đã báo cho cảnh sát, tới lúc đó sẽ có cảnh sát đến xử lý. Mọi người có thể an tâm rời đi. Báo cảnh sát? Đương nhiên là Phương Minh không báo cảnh sát. Chẳng qua hắn đã gọi đến số điện thoại trên giấy chứng nhận mà ông Đường đã đưa cho hắn. Sau đó bên kia đã trả lời rằng sẽ đến ngay lập tức. Cũng có lẽ vì nghiệm chứng lời nói của Phương Minh. Ngay khi giọng nói của Phương Minh truyền ra, phía dưới làng du lịch liền truyền đến tiếng còi cảnh sát. Sau đó hơn 10 cảnh sát chạy đến. Chẳng qua vẻ mặt của mấy cảnh sát này đều rất nghiêm túc. Sau khi liếc mắt nhìn lão bà té trên mặt đất, trực tiếp đưa bà ta, còn có những người đàn ông trung niên khác đi, từ đầu cho tới cuối không hề nói một câu nào, ngoại trừ người dẫn đầu đưa mắt nhìn về Phương Minh. Không điều tra, cũng không tìm những người khác hỏi thăm lấy lời khai. Những cảnh sát này tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chẳng qua thôn dân có thể xác nhận, những cảnh sát này tuyệt không phải cảnh sát trong đồn công an, bởi vì tất cả cảnh sát trong đồn, mọi người đều biết mặt, mà những cảnh sát này đều có gương mặt xa lạ. Không còn người gây náo loạn, lại thêm Tần Tuyết cũng khuyên vài câu, các thôn dân liền sôi nổi rời đi. Chẳng qua Lý Khả không có rời đi, mà tiếp tục lưu lại làng du lịch. Phương Minh đợi tới khi các thôn dân đều đi rồi, ánh mắt rơi vào trên người Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu. Hai người đã trúng cổ trùng, tạm thời đi theo tôi. Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu đều lộ ra vui mừng. Lúc trước, bọn hắn còn có chút gấp gáp. Tuy rằng lão bà chết rồi, nhưng mà cổ trùng trên người bọn hắn còn chưa được giải. Đây chính là một quả bom hẹn giờ. Trong phòng ăn của làng du lịch, nét mặt Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu tràn đầy khẩn trương ngồi lên ghế. Trước mặt bọn hắn có một ngọn nến đỏ đang cháy. Ngoài ra còn có một thùng nước. Chớ khẩn trương, không có chuyện gì đâu. Nhìn ra Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu khẩn trương, Phương Minh an ủi một câu, lập tức mở hộp chỉ may mà Tần Tuyết mượn được từ một gia đình trong thôn, lấy cây kim dài nhất to nhất từ bên trong hộp ra. Cao sư phụ, ông tới trước đi. Tuổi tác của Cao Nguyên Châu hơi nhỏ một chút, cho nên Phương Minh quyết định tạm thời giải quyết cổ trùng trong người của Cao Nguyên Châu trước. Đợi sau khi Long Hưng Bang thấy quá trình, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Được. Cao Nguyên Châu không cự tuyệt, lập tức gật đầu, xốc chiếc áo đang mặc lên. Cổ trùng phệ cốt là một trong những loại cổ trùng tương đối phổ biến ở Nam Cương. Rất nhiều cổ sư đều bồi dưỡng cổ trùng này. Thứ nhất là bởi vì quá trình bồi dưỡng giản đơn. Ngày bình thường chỉ cần ăn cốt tủy của súc vật liền có thể trưởng thành. Thứ hai là cổ trùng này có thể xem như là cổ trùng tương đối lợi hại trong số các loại cổ trùng, cho nên được rất nhiều cổ sư yêu thích. Phương Minh mở miệng giải thích một chút. Có chút tri thức, hắn cảm giác cần phải phổ cập. Đó chính là không nên quá thần thanh hóa mấy cổ sư này, cho rằng bọn họ rất lợi hại cùng thần bí. Đối với Sinh Miêu mà nói, nuôi cổ chỉ là một loại truyền thống. Nếu như mỗi một vị cổ sư đều lợi hại giống như trong tiểu thuyết, vậy Miêu tộc đã sớm nhất thống vùng Trung Nguyên. Chỉ ít bây giờ Miêu tộc đã được xếp vào danh sách dân tộc thiểu số. Phần lớn Sinh Miêu nuôi cổ trùng đều chỉ vì cuộc sống. Mấy loại trùng như rắn độc, nhện, rết, còn có bọ cạp. Mấy loại động vật rất độc này giống như trong tiểu thuyết thường xuyên nhắc tới. Thật ra không phải mỗi một cổ sư đều nuôi. Thậm chí cho dù trong số người tộc Sinh Miêu cũng chỉ có một đoàn người nhỏ mới có thể bồi dưỡng ra loại độc cổ này. Sinh Miêu bình thường cho dù có hạ độc người khác cũng chính là khiến người ta đau bụng vài ngày, bị bệnh vặt. Càng nhiều hơn chỉ mang tới hiệu quả khiển trách. Đương nhiên, nguồn cơn vẫn thường là người ta đắc tội gây sự với bọn họ trước. Dù sao, sau một lần sử dụng cổ trùng, không khác nào sẽ biến mất. Không Sinh Miêu nào sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, lãng phí hết cổ trùng mà bản thân mình cực khổ nuôi nấng. Nhìn thấy nét mặt của Lý Khả, tự như đang nghe Vô Tự Thiên Thư, Phương Minh không tiếp tục giải thích. Cầm lấy dây cỏ, xích chặt giữa eo của Cao Nguyên Châu một vòng, sau đó lại dùng muôi, múc nước dội từ trên đầu Cao Nguyên Châu xuống. Nước này là nước lấy từ giữa rừng cây ăn trái. Một muôi nối tiếp một muôi nước, xác định gần như toàn bộ nửa người trên của Cao Nguyên Châu đều ướt đẫm. Phương Minh ra hiệu cho Lý Khả đi lên giơ ngọn nến đỏ, tựa ở trên lưng Cao Nguyên Châu. Bởi vì đèn tắt, toàn bộ phòng ăn không đủ ánh sáng, nên có vẻ hơi hôn ám. Cho nên khi ánh nến chiếu xạ trên lưng Cao Nguyên Châu, đem phần lưng của hắn chiếu tới đỏ rực một mảnh. Trời, có thứ gì kìa? Vài giây sau, Lý Khả kêu lên một tiếng. Kỳ thật cũng không cần Lý Khả nhắc, toàn bộ đám người ở đây đều thấy được. Nương theo ánh nến, bọn họ thấy rõ ràng trên lưng của Cao Nguyên Châu có một đống gì trồi lên, thật giống như một điểm lồi, hơn nữa còn đang di động. Điểm lồi này xuất hiện trên sống lưng của Cao Nguyên Châu đầu tiên, sau đó liền di động xuống dưới đi tới giữa eo của Cao Nguyên Châu. Nhưng sau khi đến nơi này, điểm lồi kia không hướng xuống tiếp nữa, không bao lâu lại bắt đầu di động đi lên bên trên. Đám người ở đây đều bị một màn này làm cho kinh ngạc, theo bản năng đè ép hô hấp của bản thân, mà Phương Minh thì híp mắt. Khi thấy điểm lồi này đến gần phần cổ của Cao Nguyên Châu, hắn nhanh chóng cắm mạnh ngân châm trên tay vào. Nhanh, mạnh, chuẩn. Đám người Lý Khả chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy 2/3 cây kim châm đâm sâu vào cổ của Cao Nguyên Châu. Lại lập tức để cây kim châm dài này rơi xuống, mà theo châm dài rơi xuống, một dòng máu đen từ giữa cây kim chảy ra. Cùng lúc đó còn kèm theo một mùi thơm ngát đặc thù. Được rồi, cổ trùng này đã chết. Chẳng qua nếu muốn hoàn toàn hồi phục như trước, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Phượng Minh thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, biết cần phải giải thích cho mọi người một lời, lập tức nói. Nước này là nước trong đập chứa nước, ẩn chứa dương khí. Tôi dùng nước này dội lên trên da của Cao sư phụ, dương khí nhập người. Cổ trùng kia sẽ cảm thấy khó chịu, không cách nào ngủ đông được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các người có thể nhìn thấy một điểm lồi di động. Mặt khác, không nên xem thường dây chỉ bằng cỏ này. Dây chỉ bằng cỏ này có tác dụng khắc âm, cũng có uy lực rất lớn đối với âm vật. Sau này nếu như mọi người gặp phải quỷ, có thể dùng dây leo này như roi đánh quỷ. Tôi dùng dây leo này thắt vào giữa eo của Cao sư phụ. Như vậy cổ trùng kia sẽ không cách nào đến nửa người dưới của Cao sư phụ. Không thể xuống nửa người dưới được, nửa người trên lại có dương khí nhập thể. Vậy dĩ nhiên cổ trùng muốn bò về đầu của Cao Nguyên Châu. Hơn nữa cổ trùng muốn bò nhanh thì nhất định phải bò ở phía ngoài rìa. Cho nên thời khắc cuối này tôi một châm nó, khiến cho nó mất mạng. Nghe lời giải thích của Phương Minh, đám người Lý Khả mới lộ ra bừng tỉnh. Chẳng qua lập tức Lý Khả hiếu kỳ hỏi. Vậy vừa rồi tôi ngửi được mùi hương, đó là gì? Tôi thấy trong mấy tiểu thuyết thường nói cổ trùng chết đi phát ra mùi thối mà. Ai nói cho anh biết, cổ trùng nhất định phải có mùi thối. Trên thực tế, phần lớn cổ trùng đều không thối, thậm chí cổ trùng càng độc còn càng thơm. Chuyện này cũng giống như nấm, nấm càng đẹp thì độc tính càng mạnh. Nếu như ngày nào đó anh nghe thấy trên người một người nào phát ra mùi thơm nồng đậm, vậy tốt nhất nên cách xa người đó một chút. Đương nhiên, ngoài trừ mùi thơm do nước hoa tạo ra. Sau khi Phương Minh giải thích xong, lập tức bắt chước theo như vậy giết chết cổ trùng trong người của Long Hưng Bang. Chẳng qua rốt cuộc thì Long Hưng Bang cũng là người đã có tuổi, tuy rằng có thể giải cổ độc nhưng thân thể còn có chút không khỏe, không bao lâu liền về nghỉ ngơi. Đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh. Tiên sinh hẳn là sư huynh đệ đồng môn của Tần Dương, đúng không? Ca Nguyên Châu quay qua ôm quyền với Phương Minh. Thật ra trước đây đột nhiên Tần Dương tử vong, trong lòng hắn cũng có động tiểu tâm tư. Dù sao tông sư lưu lại kinh văn phong thủy hắn đã lấy tới tay rồi, hoàn toàn không cần phải tiếp tục lưu lại nơi đây. Thậm chí đối với long mạch này, trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó hắn cũng đã động tâm niệm trong đầu, chẳng qua rốt cuộc vẫn mạnh mẽ đè ép. Bây giờ thấy Phương Minh, trong lòng Cao Nguyên Châu càng cảm thấy may mắn, vì trước đây mình không hề thật sự làm gì long mạch này. Trách không được Tần Dương để cho mình phát huyết thệ sẽ không rời khỏi nơi đây, liền an tâm rời đi. Nhất là biết sư môn mình sẽ có người qua đây, mà người trẻ tuổi ngay trước mặt này hơi lớn tuổi hơn Tần Dương một chút, có lẽ là sư huynh của Tần Dương. Cao Nguyên Châu nói lời cảm ơn xong cũng rời đi. Toàn bộ căn tin chỉ còn Lý Khả, Phương Minh cùng Tần Tuyết. Mà dường như Lý Khả cũng nhận ra Tần Tuyết có lời muốn nói riêng với Phương Minh, lập tức tùy tiện tìm một lý do đi ra khỏi nhà anh. Anh à, đây thật sự là thân phận thật của anh sao? Tần Tuyết nhìn Phương Minh, trong ánh mắt có vẻ u oán. Phương Minh hiểu vì sao Tần Tuyết có nét mặt này. Hẳn là cô bé nghĩ bản thân mình sẽ trở lại trên người anh trai của cô ấy. Đây mới thật sự là anh. Lúc ban đầu, hồn phách của anh... Phương Minh không có giấu giếm mà nói cho Tần Tuyết, bởi vì một loại nguyên nhân đặc thù nào đó hắn hồn xuyên đến trên người của Tần Dương đã chết, để hoàn thành chấp niệm khi còn sống của Tần Dương chưa hoàn thành. Mà đợi khi hoàn thành xong rồi, chấp niệm của Tần Dương biến mất, hồn phách của hắn cũng liền theo đó rời đi. Thì ra là vậy. Nửa năm trước, anh trai của em đã đi rồi sao? Trên mặt của Tần Tuyết có ngấn lệ, nghĩ tới người anh trai đã sống nương tựa cùng mình kia, cho dù đã chết cũng bởi vì nhớ mình mà hồn phách không muốn nhập cõi âm luân hồi. Tiểu Tuyết, tuy rằng anh và em không có liên hệ máu mủ, nhưng em cũng có thể coi anh là anh trai em. Nếu như gặp phải chuyện gì, có thể gọi điện cho anh. Tần Tuyết nghe được lời nói của Phương Minh, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cùng vẻ mặt chân thành của Phương Minh. Viền mắt cô bé lại đỏ lên. Chẳng qua giờ khắc này trên gương mặt không có nước mắt chảy ra, mà chỉ im lặng nhào vào trong lòng Phương Minh. Bé ngốc, anh trở lại là chuyện đáng vui mừng nhất trên đời. Có cái gì hay mà khóc? Phương Minh vì kéo tâm tình của Tần Tuyết thoát khỏi bi thương, nói sang chuyện khác. Anh đi rồi, em có gặp phải bất kỳ khó khăn nào không? Hay là có chuyện thú vị gì? Nói cho anh trai nghe. Quả nhiên, nghe được lời nói của Phương Minh, tâm tình của Tần Tuyết thoát khỏi bi thương. Sau đó giống như những đứa bé sống xa nhà, được gặp lại cha mẹ, gấp gáp không thể chờ nổi, nói chuyện mình đã được thầy cô giáo biểu dương, khen thưởng ở trường ra sao. Tần Tuyết cũng bắt đầu nói tới đủ loại giấy khen mà cô bé đã nhận được nửa năm gần đây. Phương Minh vẫn mỉm cười lắng nghe. Hắn biết Tần Tuyết rất không chịu thua kém, cho dù cuộc sống có trở nên tốt hơn, cũng không hề bỏ bê việc học tập. Nhưng hắn không nghĩ tới mới vẹn vẹn lớp 10, vậy mà Tần Tuyết lại có thể nhận được cơ hội nhảy cóc vào đại học, lại còn thi được hạng nhất trong cuộc thi cấp tỉnh. Rất giỏi, không hổ là em gái của anh. Dưới sự vui vẻ, Phương Minh cũng cười ha ha, trong lòng có chút cảm giác thành tựu, như trong nhà họ Ngô có em gái sắp trưởng thành. Chẳng qua, ngay khi Phương Minh cùng Tần Tuyết đang ôn chuyện, ngoài phòng ăn lại có động tĩnh. Không bao lâu sau, Lý Khả dẫn vài người đi tới. Ông Trương, chú Trương, Thiến Trương, tại sao mọi người lại vào đây? Tần Tuyết thấy ba người kia theo Lý Khả vào, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ kinh ngạc, nhất là Thiến Trương còn ôm theo một đứa bé. Cô biết đây là con trai của Thiến Trương mới sinh mấy tháng trước. Tiểu Tuyết à, cả nhà ông tới tìm Cao Sư Phụ đây. Cao Sư Phụ có đây không? Dạ, Cao Sư Phụ về phòng nghỉ ngơi rồi. Ông Trương à, mọi người tìm Cao Sư Phụ có chuyện gì không? Lão nhân gia nghe được lời của Tần Tuyết đang định trả lời. Chẳng qua thiếu phụ trẻ tuổi lại lên tiếng, giọng điệu oán trách. Chà, cha thật đúng là quá tin mấy chuyện ma quỷ này rồi. Nhất định thông thông chỉ bị gió làm cho cảm lạnh, dẫn đến thân thể khó chịu mà thôi. Thân thể khó chịu, vì sao đến bệnh viện không có kiểm tra được? Mấy ngày nay, ngày nào đưa bé cũng khóc, cũng không phải con không thấy được. Thân thể cũng không còn tinh thần. Tiểu Mai à, cha biết con không tin vào mấy thứ này. Thế nhưng, để Cao Sư Phụ nhìn xem đâu có tổn thất gì đâu đúng không? Thiếu phụ trẻ tuổi còn muốn nói chuyện, chẳng qua dưới cái nhìn chăm chăm của người chồng ngay bên cạnh mình. Thiếu phụ này đành nhịn không có nói tiếp, nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ dáng khinh thường. Tiểu Tuyết, có thể gọi Cao Sư Phụ ra đây một chút không? Nghe thấy những lời ông Trương nói, Tần Tuyết có chút khó xử. Cao Sư Phụ mới vừa đi nghỉ ngơi, lúc này đánh thức Cao Sư Phụ từ hồ có chút không thích hợp. Giữa lúc Tần Tuyết còn đang xoắn xuýt, Phương Minh lại nói: "Đưa đứa bé cho tôi xem đi, không cần quấy rối Cao Sư Phụ đâu." Trên thực tế, từ khi mấy người nhà này ôm đứa bé vào đây, lực chú ý của Phương Minh đã rơi vào trên người đứa bé. Chẳng qua, sau khi nghe những lời Phương Minh nói, thiếu phụ trẻ tuổi cũng không ôm đứa bé lại cho Phương Minh, ngược lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về hắn. Tiểu Tuyết, vị này là... Ông cụ cũng không nhận ra Phương Minh, hơn nữa người cụ ấy muốn tìm chính là Cao Nguyên Châu. Hơn nữa, nửa năm nay, người trong thôn đều biết Cao Sư Phụ là một thầy phong thủy. Trong thôn có người đã già hoặc là phòng ốc mới xây, cũng sẽ tìm Cao Sư Phụ hỗ trợ tuyển chỉ cùng chọn ngày, xem như là thầy phong thủy trong thôn. Cao Nguyên Châu thật sự có chút chân tài thực học, chọn một số ngày hoàng đạo cho người trong thôn. Phong thủy tuyển chỉ, những thứ bản lĩnh cơ bản nhất này vẫn phải có, cho nên rất được người thế hệ trước trong thôn tôn kính. Dù sao trong mắt người thế hệ trước, thầy phong thủy đều là cao nhân có bản lãnh thật sự. Nhà ai mà không có việc hiếu hỷ, huống chi mấy người già bọn họ đều đã có tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian. Nếu hiện tại tôn kính Cao Sư Phụ một chút, đến lúc đó có thể nhờ Cao Sư Phụ chọn một mảnh đất phong thủy mộ địa để mà chôn cất. Trường đại gia, ông đưa cháu trai của ông cho cậu ấy nhìn xem đi, cậu ấy rất là có bản lãnh. Lý Khả đang đứng một bên cũng theo chân khuyên. Mới vừa rồi anh ta đã chứng kiến được bản lĩnh của Phương Minh, ngay cả cổ trùng trên người Cao Sư Phụ đều bị người ta đuổi ra. Bản lĩnh đó nhất định còn trên cả Cao Sư Phụ. Nghe được lời Tần Tuyết cùng Lý Khả nói, Trương đại gia quay qua nói với con dâu mình. Tiểu Mai, đưa bé cho vị tiểu huynh đệ này ôm một chút đi. Mặc dù thiếu phụ trẻ tuổi có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn làm theo. Đưa bé tới trước mặt Phương Minh, đồng thời mở miệng dặn dò. Cơ thể của Thông Thông còn rất mềm, cậu cẩn thận một chút, không nên khiến đứa bé bị đau. Phương Minh cười, hắn biết trong lòng chị gái này lo lắng điều gì. Đàn ông mà đều là loại người tay chân vụng về, nhất là loại đàn ông trẻ tuổi còn chưa kết hôn như hắn, cũng chỉ có mấy người có kinh nghiệm ôm đứa bé thôi. Nhưng mà nói đến cũng kỳ, vốn là đứa bé trong lòng mẹ mình còn không ngừng lộn xộn, thỉnh thoảng khóc nỉ non. Khi được Phương Minh ôm trên tay, dĩ nhiên an tĩnh không nhúc nhích, cũng ngừng khóc. đôi mắt đen nhỏ lúng liếng nhìn chăm chăm mặt Phương Minh, tách miệng lộ ra nụ cười. Này, vậy mà Thông Thông lại nở nụ cười. Một nhà Trương đại gia đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng. Mấy ngày nay, mỗi ngày đưa bé chỉ biết khóc rống. Ngoài trừ lúc ngủ sẽ an tĩnh một chút ra, thì những khi khác căn bản không có yên tĩnh được. Hơn nữa trên mặt cũng chưa từng tươi cười lấy một lần. Đi phòng khám bệnh, thậm chí chạy đến bệnh viện để bác sĩ khám, nhưng mà không nhìn ra có bệnh tật gì. Các người đã từng gọi hồn cho đứa bé sao? Phương Minh nhìn đứa bé vài lần, lập tức đưa mắt nhìn hướng ba người Trương đại gia. Mà Trương đại gia nghe lời của Phương Minh, liền vội vàng gật đầu. Thông Thông vẫn khóc không ngừng, tôi hoài nghi có thể đứa bé bị lạc hồn, cho nên nhờ người gọi hồn cho đứa bé. Gọi hồn, ở nông thôn nơi này cũng không phải là chuyện gì quá mức thần bí. Đây là lão tổ tông truyền xuống từ trăm ngàn năm qua. Tại huyện Giang Thành, chỉ cần là người già đã có tuổi đều sẽ biết. Trước kia, Giang Thành được kiến thiết cũng không được phát đạt như bây giờ, càng không có nhiều đường lớn cùng nhà cao tầng như thế. Núi rừng, đồng ruộng, đường nhỏ là nhịp điệu căn bản. Mà có đôi lúc sau khi bọn nhỏ ra ngoài chơi trở về, lại trở nên đần độn ngốc nghếch, thậm chí sốt cao không hết. Đây là do hồn đi lạc. Lúc này ông cụ trong nhà thường sẽ một tay cầm nắp vuông nồi, một tay còn lại cầm dao phay, lên nắp vuông nồi đặt trên đầu đứa bé, sau đó cầm dao gõ bang bang bang bang ba cái trên nắp vuông, rồi trong miệng hô. Hồn quy lai hề. Mỗi một nơi có một phương pháp gọi hồn khác nhau, thậm chí còn có nơi dùng trứng gà để gọi hồn. Nếu như hồn phách trở về, trứng gà sẽ tự động dựng đứng. Đương nhiên, cũng có nơi dùng chổi hay quần áo của đứa bé ngày thường vẫn mặc. Nói chung, đều là trăm sông đổ về một bể. Trương đại gia thấy cháu trai nhà mình khóc không ngừng, cho nên cũng dùng biện pháp này. Mà sợ dĩ, dùng nắp vung cùng dao phay, đó là cầu ông táo bảo vệ. Ở trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong số tất cả thần linh, chỉ có ông táo vẫn lưu lại nhân gian, đương nhiên cũng là linh nghiệm nhất. Kỳ thật, cháu trai của ông không hề bị lạc hồn. Phương Minh cười cười giải thích. Đứa bé lạc hồn thường sẽ không khóc không nháo, biểu hiện vẫn luôn si ngốc ngơ ngác. Nhưng đứa nhỏ này khóc sức mướt liên tục. Đây không phải lạc hồn, mà là bị một cái gì đó quấn lấy. Bị cái gì quấn lấy sao? Trên mặt Trương đại gia lộ ra sợ hãi, mà đám người Lý Khả chậm chạp suốt một hai giây, sau đó cũng kịp phản ứng. Một ít gì đó trong lời nói của Phương Minh là ám chỉ cái gì? Chị là mẹ của đứa bé đúng không? Xưng hô ra sao? Phương Minh không tiếp tục đề tài này mà quay sang thiếu phụ trẻ tuổi. Tôi tên là Tô Mai. Chị Tô, hẳn là chị không phải người trong thôn này đúng không? Tôi thôn bên cạnh, năm nay mới đến trong thôn. Còn chưa cử hành hôn lễ sao? Tạm thời còn chưa, dự định sang năm mới tổ chức. Phương Minh hỏi một câu, Tô Mai liền trả lời một câu. Chỉ có điều khi nói tới chuyện còn chưa tổ chức hôn lễ, ánh mắt của chị liếc nhìn chồng mình đang đứng một bên. Trong ánh mắt có vẻ u oán. Cô gái nào mà không muốn cử hành hôn lễ kia chứ? Còn không phải do chồng mình cứ đòi kéo dài sao? Chuyện kia, đây không phải là nghỉ, chờ phòng mới xây xong. Đến lúc đó có thể vào ở rồi bổ sung hôn lễ sao? Ông xã của Tô Mai đứng một bên giải thích một câu. Ở nông thôn, phụ nữ chưa kết hôn mà có con không phải là chuyện lạ gì. Không cử hành hôn lễ cũng có rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì rất nhiều nam nữ đều là người làm công bên ngoài. Mà mấy người nam nữ làm việc bên ngoài này gặp nhau, củi khô gặp lửa, nhịn không được mang thai. Đợi khi Tết về quê, cái bụng cũng đã 5-6 tháng. Lúc này có thể làm gì đây? Chỉ có thể tạm thời lĩnh giấy hôn thú, sau đó lại suy xét chuyện kết hôn. Thậm chí có người căn bản chưa đủ tuổi kết hôn, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không thể làm. Phương Minh không tiếp tục đề tài này, đây là gia sự của nhà người ta, liền lập tức tiếp tục nói. Cho nên, chị Tô cảm thấy có chút mất mặt. Tuy rằng sinh đứa bé ra, nhưng gần như rất ít bước ra khỏi nhà. ngay cả miếu thổ địa bên kia cũng chưa từng tới cúng tế, có đúng không? Cái gì? Chưa từng tới miếu thổ địa cúng bái? Không phải cha đã thông báo rồi sao? Sau khi thông thông được 100 ngày, nhất định phải đi tế bái thổ địa gia ư? Trương đại gia nghe lời nói của Phương Minh là nhìn nét mặt con trai cùng con dâu mình, trực tiếp nóng nảy. Ngày mà cháu trai đủ 100 ngày, đó bởi vì ông có công việc nên phải ra ngoài, do đó không thể trở về ngay, nhưng vẫn cố ý gọi điện dặn dò con trai mình. Đứa bé 100 ngày phải đi miếu thổ địa tế bái, đây là phong tục của nơi này, không chỉ là miếu thổ địa, trong nhà cũng phải làm vài món ăn để tế bái tổ tiên, còn phải cắt móng tay của con mình trộn lẫn vào đậu xanh rồi xào lên, sau đó mời một ít thân thích tới nhà ăn đậu uống trà. Ngày đó không phải đứa bé tương đối ầm ĩ sao, cho nên chúng con mới không đi. Chẳng qua cuối cùng bọn con vẫn có rang đậu mà. Chồng của Tô Mai có chút ngượng ngùng giải thích. Cái thằng nhóc chết tiệt này còn dám ngụy biện sao? Ta muốn đánh chết con. Trương đại gia không có nhịn được làm bộ muốn đánh con trai mình, chẳng qua bị Lý Khả ngăn. Trương đại gia đừng có kích động, không phải Mao Tử cố ý, không phải là do đứa bé khóc quá nên một mình chị dâu không thể trông nom đứa bé mãi sao? Mao Tử ở nhà giúp chị dâu cũng là chuyện nên làm. Trong lòng Lý Khả, anh ta cũng không quá quan trọng mấy tập tục truyền thống này. Năm nay đã là năm tháng nào rồi, làm gì có nhiều chuyện cần phải chú ý như vậy chứ? Có chút tập tục, còn tồn tại chính là minh chứng tốt nhất. Phương Minh khẽ thở dài một hơi, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, lại giải thích. Cắt móng tay đứa nhỏ, bỏ vào đầu trộn chung, xào chín. Đây chỉ là một ngụ ý, là hy vọng sau này đứa bé có thể yên lặng. Thế nhưng tê bái thổ địa gia cùng tê bái tổ tiên cũng không chỉ là tập tục đơn giản như vậy đâu. Hiện tại có rất nhiều người đều xì mũi coi thường đối với một số tập tục, luôn cảm thấy là người thế hệ trước mê tín. Sau khi Phương Minh nói tới đây, sắc mặt của Tô Mai cùng chồng cô ấy đều đỏ lên, hiển nhiên bị Phương Minh nói trúng. Mượn tê bái tổ tiên mà nói, đây không chỉ là từ sự tôn kính đối với gia tộc và huyết mạch, mà quan trọng hơn chính là nói cho tổ tiên. Đời sau lại có thêm một người, khẩn cầu tổ tiên phù hộ. Về phần đi miếu thổ địa tế bái, đó là nói cho thổ địa gia bản xứ, ở một nhà nào đó, nơi nào đó lại có thêm một thành viên, khiến thổ địa gia báo cho tứ phương sơn thần biết để đưa đứa bé vào biên chế gia đình, phù hộ đứa bé bình an. Những thứ này cũng không chỉ là một loại tập tục. Thổ địa gia là thần bảo vệ dân chúng một phương. Chị không nói cho thổ địa gia, làm sao thổ địa gia biết nhà chị lại có thêm một đứa bé? Cuối cùng còn có một điều, nhất định phải ôm đứa bé ra khỏi nhà, đi dạo thật nhiều. Nhất là ở nông thôn, nhà nào cũng nhang đèn tế bái tổ tiên. Mang theo đứa bé đi vào nhà người ta một chút, tổ tiên nhà người ta thấy được, sẽ biết đây là đứa bé trong thôn, sẽ không ký đồ gì đối với đứa bé. Trong thôn nhiều người già, có thể qua một thời gian ngắn, sẽ có một ông già rời đi, khiến những người già cả này biết sự tồn tại của đứa bé. Để khi người già này ra đi rồi, nhưng hồn phách còn lang thang trong thôn, cũng có thể quen biết đứa bé, sẽ không ức hiếp đứa bé. Lời Phương Minh nói khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ căn bản không có nghĩ đến lại còn có cách giải thích như vậy. Dựa theo cách nói này, chẳng phải nói trong thôn xóm bọn họ khắp nơi đều là quỷ hồn hay sao? Không nên cảm thấy tôi nói chuyện giật gân. Ngoài trừ quỷ hồn còn có một chút sơn giả tinh quái. Có thể nói rằng sơn giả tinh quái hẳn sẽ không chủ động hại người. Dù sao có thổ địa gia tòa trấn ở đây, chúng không dám làm liều. Nhưng nhà chị, ngay cả thổ địa gia cũng không tế bái. Người ta dựa vào cái gì mà bảo vệ nhà chị? Đầu năm nay, thần tiên cũng cần cung phụng cùng hương khói nhang đèn. Có thời gian đi đào quan cùng chùa miếu, bái Phật cầu thần, không bằng cung bái thổ địa gia cùng tổ tiên nhiều một chút. Nhiều người cung bái thần Phật như vậy, người ta chướng mắt chút hương hỏa nhang đèn của chị. Thế nhưng, thổ địa gia thì không có giống. Thổ địa gia dựa vào chính là hương khói nhang đèn cung phụng của những người trong thôn như các người. Nói tới một số hiện trạng hiện nay ở các nơi, Phương Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Rất nhiều nơi không ai đi cúng bái miếu thổ địa ngay gần nhà. Ngày lễ ngày Tết lại không tiếc lái xe chạy hơn 10 dặm đường, thậm chí còn xa hơn, để đến chùa miếu Đạo Quang tế bái, dâng một số tiền lớn làm tiền hương khói nhang đèn. Thời điểm này còn không bằng xuất tiền sửa chữa một chút từ đường cùng miếu thổ địa. Kết thúc tập 128 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.